Tuyệt thế dược thần, chương 660, Long Đằng ngoài ý muốn thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn, ngươi làm thật không phải là Long chủ. Thu xếp ổn thỏa sau, Hùng Chiến vấn đề thứ nhất chính là xác nhận thân phận của Diệp Viễn vấn đề. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, ta sớm nói rồi ta không phải Long chủ, nhưng là, ngươi rõ ràng trên người có nghịch lân, ngoại trừ Long chủ ở ngoài, trên người người khác làm sao có thể xuất hiện nghịch lân. Hùng Chiến nghĩ mãi mà không ra, này thần cấm yêu vực bên trong, chỉ có chân chính Long tộc, trên người mới phải xuất hiện nghịch lân. Nếu như Diệp Viễn không phải Long chủ, hắn rốt cuộc là người nào? Diệp Viễn nhún nhún vai nói, ai nói có nghịch lân chính là Long chủ rồi hả? Tóm lại, ta đích xác không phải Long chủ. Hùng Chiến không còn gì để nói, hồi lâu mới nói. Được rồi, lúc này tạm thời không đề cập tới, chúng ta mang tới tin tức. Hồ Nhung đại nhân căn bản cũng không tin a, ai, nhắc tới cũng là uất ức, nếu như Hồ Viêm đại nhân vẫn còn, nơi nào phải dùng tới ta đây cái nho nhỏ Hùng tộc đến bận tâm loại chuyện này. Người nói, chúng ta nên làm gì bây giờ? Diệp Viễn cười nói, một chữ, đợi, chờ. Hùng Chiến không giải thích được nói, không sai, lại buông lỏng tinh thần ở lại nơi này là được rồi, qua mấy ngày tự nhiên thấy rõ. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, dường như cũng không để ý lắm. Trở lại chỗ ở của mình, Diệp Viễn bỗng nhiên trong lòng hơi động, tiến vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Long Đằng tiền bối, ngươi tìm ta. Diệp Viễn trước mắt xuất hiện một người, chính là Long Đằng. Từ lúc Diệp Viễn nhận được Hạo Thiên Tháp, gia hỏa này một mạch lâm vào ngủ say trong đó. Cái này còn là lần đầu tiên đi ra nổi bọt, nhưng không biết là vì cái gì. Long Đằng nhưng là khẽ nhíu mày nói, phụ cận có Long tộc nhãi con. Diệp Viễn có chút kinh ngạc nhìn Long Đằng một cái, thầm nghĩ gia hỏa này đối với Long tộc làm sao oán khí lớn như vậy. Long Đằng bình thường rõ ràng cho thấy không đồng ý hao phí một tia một hào tinh lực, mới sẽ một mạch nằm ở trạng thái ngủ say. Hôm nay vì một cái phụ cận Long tộc, dĩ nhiên biến ảo một bộ phân thân đi ra. Diệp Viễn phòng trường này Long chủ cũng chính là cùng kia hồ khiếu, bằng vân thực lực không kém nhiều, đối với Long Đằng mà nói chỉ là một tên tiểu bối thôi. Còn hưng sư động chúng như vậy sao? Tiền bối lợi hại, chung quanh đây xác thực có một cái Long tộc, được xưng Long chủ. Diệp Viễn đàng hoàng nói, mặc dù hắn còn chưa từng thấy qua Long chủ, nhưng là không nghi ngờ chút nào, tên kia nhất định là một Long tộc không sai. Long Đằng sắc mặt run lên, đối với Diệp Viễn nói. Long chủ, hắc hắc, tự cho mình siêu phàm đồ vật, khẩu khí thật là lớn. Diệp Viễn, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Nhất định phải cho ta hung hãn đem người này đánh một trận. Đánh tới hắn khóc cha kêu mẹ. Khá lắm, Diệp Viễn cùng người ta ngay cả mặt mũi cũng không thấy đến. Long Đằng liền làm cho mình xuống loại này ngoan thủ. Này cần lớn bao nhiêu thủ a? Diệp Viễn cười nói. Ha ha, cái này cũng không cần nhiều khó khăn. Nếu như ta đoán không lầm, cái đó Long chủ ngày mai chỉ sợ cũng muốn tới tìm ta phiền toái. Này Long chủ rõ ràng cùng hồ tộc quan hệ không tệ. Có Hùng Chiến che chở, hồ tộc cũng không tốt đối với tự mình động thủ. Nghĩ muốn dò xét chính mình hư thật, Long chủ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất rồi. Chỉ cần bọn họ tiết lộ một chút Diệp Viễn giả mạo Long chủ sự tình, chắc chắn cái đó Long chủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe Diệp Viễn mà nói, Long Đằng hai mắt tỏa sáng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy a, kia không còn gì tốt hơn nhất rồi. Tiểu tử kia thực lực so ngươi còn muốn mạnh hơn một chút, chúng ta bây giờ bắt đầu đặc huấn, ngươi cho ta hào hào tu luyện, nhất định phải cho ta đem hắn đánh ngã. Diệp Viễn nghe không khỏi một hồi mơ hồ nói, tạm thời nước tới chân mới nhảy, không còn kịp rồi chứ. Bất quá Diệp Viễn trong lòng vẫn là âm thầm có một số giật mình, Long Đằng đối với thực lực của mình hẳn là hiểu rõ vô cùng, hắn dĩ nhiên đều nói mình không phải là kia Long chủ đối thủ. Xem chừng này Long chủ thật là danh bất hư truyền a, không trách mỗi một mặc cho Long chủ đều có thể tại thần cấm yêu vực lưu lại một đoạn truyền thuyết. Xem chừng thực lực không thể khinh thường a. Diệp Viễn trong tay độn không lôi bảo phù đã dùng xong, đối phó ngũ giai hậu kỳ yêu tộc vẫn còn có chút cật lực. Long Đằng tiện tay móc ra một khối tinh thạch, nói. Ta nói đến cùng liền tới kịp. Diệp Viễn thấy Long Đằng trong tay tinh thạch, không khỏi biến sắc. Hỗn nguyên tinh. Ha ha, ngươi tiểu tử này biết còn thật không ít, thậm chí ngay cả hỗn nguyên tinh đều biết. Một khỏa hỗn nguyên tinh có thể để cho Hạo Thiên Tháp tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm 60 bội phần, hơn nữa có thể duy trì liên tục 3 ngày. Cho nên, ngươi còn có trong một đêm thời gian, cũng chính là không sai biệt lắm 20 ngày. Long Đằng hưng phấn nói, Diệp Viễn nghe vậy không khỏi mặt tối sầm, nói, trước đó ngươi nói qua, không có biện pháp để tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm. Long Đằng có chút lúng túng nói, hắc hắc, trong tay ta hỗn nguyên tinh không nhiều lắm, tự nhiên muốn dùng ít đi chút. Ngươi nếu biết hỗn nguyên tinh, cũng hẳn biết chân quý của nó. Hơn nữa lấy ngộ tính của ngươi, kỳ thật cũng không cần khống chế tốc độ thời gian trôi qua, không phải sao? Diệp Viễn cười lạnh nói, phải không, tiền bối là cảm thấy, ta tốt như vậy lừa bịp. Thật sao, xin lỗi, ta cũng không muốn vô duyên vô cớ cây cái tiếp theo cường địch, trận này ta không đánh nữa, còn không được sao? Long Đằng nghe một chút vội vàng nói, đừng, ta thật không có lừa ngươi, trên tay ta hỗn nguyên tinh thật sự không nhiều lắm. Diệp Viễn cười mỉm nói, ha ha, thật sao? Long Đằng không khỏi cứng lại, ủ rũ nói đi. Ngươi muốn điều kiện gì? Diệp Viễn nghe một chút vui vẻ, cười nói. Sớm sảng khoái như vậy không thì xong rồi sao? Ta cũng không muốn nhiều, chỉ cần 10 khối là đủ rồi. Không được, nhiều nhất 2 khối, 8 khối, ít hơn nữa tựu không có đến nói chuyện. Xem như ngươi lợi hại, 5 khối, không thể nhiều hơn nữa. Trên tay ta tổng cộng cũng liền 20 mấy khối hỗn nguyên tinh rồi. Ngươi biết ta tự mình còn có dùng. Được, thành giao. Diệp Viễn không chút do dự đáp ứng, Long Đằng một hồi nhức nhối, bắp thịt trên mặt đều co quắp rồi. Diệp Viễn trong tay cầm hỗn nguyên tinh, hỏi, đồ chơi này dùng như thế nào? Long Đằng mặt đen lại nói, đem hỗn nguyên tinh đánh vào Hạo Thiên bia đá là được. Ngươi bây giờ là Hạo Thiên bia đá chủ nhân, này 180 ngày, ngươi tùy thời có thể sử dụng. Diệp Viễn gật đầu một cái, theo lời đem hỗn nguyên tinh đánh vào Hạo Thiên trong tấm bia đá. Quả nhiên, Diệp Viễn rất nhanh cảm giác bên người tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm. Lúc này, Long Đằng lại móc ra một cái bình nhỏ ném cho Diệp Viễn. Diệp Viễn nhận lấy vừa nhìn, vui vẻ nói. Thiên tâm địa u nhũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chỉ có 20 ngày, cho ta đột phá đến hồn hải lục trọng, sau đó đem cái gia hỏa kia đánh cho ta nằm xuống. Lần này, không thành vấn đề chứ, Long Đằng nói. Diệp Viễn cười hắc hắc nói, nếu như vậy đều không thể đem Long chủ đánh nằm xuống, kia ta còn mặt mũi nào tới gặp tiền bối. Ngươi liền ở chỗ này chờ tin tức tốt của ta đi. Thiên tâm địa u nhũ bên trong ẩn chứa vô cùng cực kỳ khổng lồ nguyên lực, là dùng để tu luyện tuyệt giai đồ vật. Một chai nhỏ này thiên tâm địa u nhũ cực kỳ chân quý, không nghĩ tới Long Đằng dĩ nhiên tiện tay liền lấy ra. Xem ra gia hỏa này, trên người bảo bối thật đúng là không ít. Lúc trước cho những thiên tài kia, sợ rằng đều là một chút đồ rác rưởi. Chân chính thứ tốt, đều chính mình thầm giấu đi à, xem ra sau này đến tìm cái thời gian, hảo hảo ép một ép lão này. Cách chương.